ันนี้ถวายสังฆทานใช่ไหม Cúng dường mà sằng ca than có phải không? Nam tha, thoải nói đi. Hướng dẫn cúng dường chút đi. Tất cả chúng con, cùng với mọi đời sống linh hồn, xin khiêm hạ đến ân đức chư Phật, đến chư Đại Ba La Mật, xin quang giáng chứng minh thọ nhận Maha Sankathan trong tất cả chúng con, gồm cả cõi vô sắc lẫn cõi sắc, mọi quả thiện nào mà sinh lên từ sự xả ly trong lần này và trong mọi lúc mọi lần, trong mọi đời mọi kiếp, trong mọi thời đại mọi kỷ nguyên, xin cho tất cả mọi tâm thức linh hồn, trong mọi tầng mọi cõi, tất cả chủ nợ nghiệp, chủ nợ của tất cả các chủ nợ nghiệp, cho dù là quan hệ tiếp xúc bằng tốt đi nữa, bằng không tốt đi nữa, đều có phần trong sự xả ly, trong phước duyên ba la mật thù thắng của hội nhóm chúng con từ bây giờ cho đến mãi mãi. Mọi nhóm, mọi hội, mọi tầng, mọi cõi mà bằng sự nội kết của nghiệp chướng bởi cả phần tốt lẫn phần không tốt mà từ có từ trước khi Phật kỳ cho đến hay ở giữa Phật kỳ, mọi thứ, mọi điều từ cõi phạm thiên cao nhất xuống đến cõi địa ngục thấp nhất của các chư vị mà từng có liên hệ tiếp xúc đến, cả thô lẫn tế, đều có phần trong sự cống hiến, xả ly, có phần trong sự tế độ chúng sinh cùng nhau, mọi nhóm, mọi hội, bao gồm cả chủ nợ và cả chủ nợ của chủ nợ, chủ nợ của các chủ nợ, bao gồm cả các nhóm quỷ thần, chủ nợ của các nhóm quỷ thần nữa, đều có phần cùng với nhau mãi mãi. Cùng với nhau đi. Ok rồi. Nam thề. Giải nước. Thề nam. Giải nước. Khiêm hạ cùng với nhau, mọi nhóm, mọi hội đều có phần cùng nhau mở rộng giải ra không có giới hạn nào vào trong tất cả mọi thứ. Theo cách không với không cùng với nhau. Giải tỏa giúp, giải hòa giúp làm nền trong sự tràn ba la mật ra cùng đồng thời. Chạm đến hết cả. Chạm đến hết cả rồi.